Tiểu Bạch Thỏ, em chạy đâu cho thoát? Chương 29, âm mưu, góc truyện audio.com. Hắc Bạch Lam nhìn cô, mỉm cười. Bảo bối, định đi tắm sao? Liên quan đến chú sao? Lâm Mạn Ninh nói rồi quay người bước đi vào phòng tắm. Hắc Bạch Lam gật đầu, bế phốc cô lên. Chúng ta cùng tắm, a, biến thái, thả tôi ra chú đừng quá đáng. Buông, Hắc Bạch Lam vỗ nhẹ vào mông cô. Nếu em muốn mẹ em biết anh đang ở cùng em trong này thì cứ hét to vào. Lâm Mạn Ninh đỏ mặt, tên biến thái, dám khi dễ cô. Hắc Bạch Lam đặt cô ngồi bên bệ bồn tắm, cởi, hay để tôi giúp em. Lâm Mạn Ninh cau mày, tôi có tay, được, Hắc Bạch Lam gật đầu rồi cởi chiếc cravat của mình ra. Lâm Mạn Ninh đứng dậy cởi quần áo ra rồi ngồi vào bồn tắm, Hắc Bạch Lam xả nước ấm vào bồn cho cô rồi anh cũng đi vào. Lâm Mạn Ninh lúc đầu có chút bối rối nhưng sau rồi quen. Kỳ lưng giúp anh, Hắc Bạch Lam nói, Lâm Mạn Ninh hất cằm. Vậy ai sẽ giúp tôi? Em kỳ giúp anh trước rồi anh giúp em. Hắc Bạch Lam gian tà nói. Lâm Mạn Ninh bĩu môi rồi cầm lấy chiếc khăn trà mạnh vào người anh. Được, tôi sẽ giúp chú kỳ lưng. A, đau quá, Lâm Mạn Ninh, dừng tay lại. Sau 30 phút Lâm Mạn Ninh bước ra ngoài, gương mặt hớn hở, còn Hắc Bạch Lam cả lưng đau rát, khuôn mặt đen xì. Cô ngồi vào bàn học, lúc nào vế thì về, tôi không tiễn chú đâu, tôi phải học bài rồi. Hắc Bạch Lam nhún vai nằm xuống giường, Lâm Mạn Ninh chẳng thèm quan tâm đến anh, cô chú tâm vào học bài. Sáng hôm sau, Lâm Mạn Ninh thức dậy, chỗ bên cạnh đã trống, cô đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo đi học. Tại Hắc Thị, tít, tít, tít, điện thoại của Hắc Bạch Lam reo lên, mắt anh vẫn nhìn vào tài liệu, tay nhấc điện thoại lên nghe. Lam, là em đây. Đầu dây bên kia Chu Diệu Mẫn nói. Hắc Bạch Lam cau mày. Có chuyện gì, tối nay anh có thể gặp em được không? Hắc Bạch Lam cười lạnh. Xem ra Chu Diệu Mẫn cô không xem lời nói của tôi ra gì. Tôi đã nói rõ ràng, đừng để tôi ra tay. Hắc Bạch Lam anh xưa nay rất sòng phẳng, ăn bánh trả tiền, thậm chí anh còn cho họ nhiều hơn những thứ họ muốn, nhưng một khi anh đã chán thì việc này coi như kết thúc, họ phải biết tự động lùi đi, anh sẽ không quan tâm gì đến. Nhưng đến lượt Chu Diệu Mẫn này, cô ta bám lấy anh không buông. Anh đã cố gắng nhẫn nhịn để không ra tay giết cô ta, vậy mà cô ta lại không biết điều. Không, em nhận ra mình nên lui rồi, nhưng, Lam, xin anh hãy đến gặp em lần cuối. Hắc Bạch Lam cau mày. Được, tốt nhất cô nên giữ lời, đại chỉ cứ gửi qua, tôi sẽ đến đúng giờ. Em biết rồi, Chu Diệu Mẫn vui vẻ nói. Lâm Mạn Ninh học xong đến chiều liền ra ngoài cổng trường đợi tài xế, lúc này một chiếc xe đỗ lại gần cô. Trịnh Kiều Ân một thân váy bó sát màu đen đi đến chỗ cô. Mạn Ninh, Lâm Mạn Ninh thấy cô ta, ánh mắt liền hiện lên vẻ chán ghét. Cô nhìn sang chỗ khác lạnh nhạt hỏi, có chuyện gì? Trịnh Kiều Ân mỉm cười, vẫn còn giận chị sao? Chuyện lần trước chị xin lỗi em nhiều lắm. Cô ta lại gần Lâm Mạn Ninh rồi nói tiếp, lúc đó là chị còn yêu Lam, nhưng giờ chị nhận ra bản thân không còn phù hợp với anh ấy nữa, chị muốn đến gặp em để nói chút chuyện thôi. Lâm Mạn Ninh khoanh tay lại, chuyện chị không phù hợp với hắn ta giờ chị mới biết sao? Tầm nhận biết cũng hạn hẹp quá đấy. Trịnh Kiều Ân mỉm cười, ánh mắt sắc lạnh, hai tay nắm lấy túi sách. Chúng ta lên xe rồi đi đến chỗ nào đó nói chuyện được không? Tôi phải về nhà, với lại tôi cũng chẳng có chỗ nào để nói với chị, nếu đã biết mình không còn phù hợp với Hắc. Góc truyện audio.com, biến thái thì từ giờ chị tránh xa hắn ra, và tránh xa cả tôi nữa. Lâm Mạn Ninh nói tiếp, tôi sợ bị dại lắm, thật đấy. Em, Trịnh Kiều Ân nghiến răng, Lâm Mạn Ninh hất cằm, sao hả, tôi nói sai gì sao, tránh ra cho tôi về. Đây là do cô, rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Trịnh Kiều Ân nghiến răng nói, cô ta nhìn tên áo đen ngồi trên xe, ánh mắt như ra lệnh. Tên đó hiểu ý liền bước xuống đi đến gần Lâm Mạn Ninh. Cô bé, đi theo chúng tôi. Anh là ai, tránh xa tôi ra, một lũ người phiền phức. Nói rồi cô bước qua người đó mà bước về phía trước. Tên áo đen đập mạnh vào gáy cô, Lâm Mạn Ninh đang bước đi liền cảm nhận được vùng cổ mình đau rát rồi ngất đi. Cô bị đưa lên chiếc xe gần đó rồi rời đi. Trịnh Kiều Ân lấy điện thoại ra gọi cho Chu Diệu Mẫn. Phần còn lại cô làm cho tốt vào. Chu Diệu Mẫn nói, tôi biết rồi. Trịnh Kiều Ân cười lạnh, Chu Diệu Mẫn này nghĩ cô là con ngốc sao? Cô biết hết âm mưu của cô ta, chi bằng lần này mượn cớ để loại bỏ thêm một người. Hắc Bạch Lam, anh mãi mãi chỉ có thể là của Trịnh Kiều Ân em, đời này kiếp này anh đừng hòng chạy thoát. Đến tối, Hắc Bạch Lam như cuộc hẹn đến nhà hàng. Anh đi vào bên trong, một nhân viên đi đến. Hắc tiên sinh, mời ngài vào trong, phòng của ngài đã được đặt sẵn. Hắc Bạch Lam gật đầu, đi vào bên trong. Chu Diệu Mẫn đang muốn chơi trò mèo gì đây? Cách chương.